Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Trời nếu không hỗ trợ, liền một tay che trời. Trương Đạo Lâm cũng không có lại hỏi Trúc Long sự tình, cũng không hỏi Âm Ti bố cục. Vị này đạo môn thiên tài sách rất rõ ràng, biết mình còn chưa đủ tư cách tới hỏi cái này chút. Ở hắn xem ra, Diêm La Thiên Tử là một vị thần bí đến trình độ cao nhất cường giả. Phong Vân Lâu mặc dù có tin tức của hắn, nói xong hắn ở Tây Hạ đã từng cùng ma giáo phía Tây phân bộ vật tay qua. Nhưng đây chỉ là hắn một góc của băng sơn. Sự thật bên trên, ở hắc ám thế giới dưới đất, vị này Diêm La Thiên Tử quả nhiên là mấy vị không miệng quân vương một trong. Diêm La Thiên Tử từng cùng hắn nói qua Âm Ti 18 tịch. Bây giờ còn thiếu mấy vị. Cái này Trương Đạo Lâm hầu như là trong chốc lát định xuống đời này mục tiêu. Đi con mẹ nó đạo môn, đi con mẹ nó tiên nhân. Hắn đang nhìn qua Diêm La Thiên Tử thủ đoạn cùng lực lượng thời khắc, liền đã định đời này mục tiêu. Chỉ là hắn cũng không biết một số nhỏ thế nhân biết Diêm La Thiên Tử. Chỉ có điều là nào đó một vị một góc của băng sơn, một góc của băng sơn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ngày nếu không hỗ trợ, vậy liền một tay che trời. Hạ Cực cởi xuống Diêm La Thiên Tử mặt nạ, lộ ra có thể được xưng là tiểu bạch kiểm, gương mặt mấy phần sơ cuồng, mấy phần u buồn, lại dẫn tươi đẹp. Hắn đi dạo tại xế chiều hồ Trường Hồng một bên, rộng rãi áo bào, tán loạn áo choàng tóc. Cái này chỗ tuyệt đại bộ phận người đều mang mặt nạ che che lấp lấp, hắn lại không có. Đi qua phong trần nữ tử đều nhận ra vị này hoa khôi đạo sư, nhào nhào cười vứt mị nhãn, đưa thu đợt, vung hương khăn. Làm Hạ Cực ngồi ở bên hồ lúc, có thể không ít nữ nhân xinh đẹp qua tới bắt chuyện, đưa hạt dưa hoa quả mứt hoa quả, đưa rượu ngon, chỗ nào cũng có. Tràng diện này liền xem như hoàng đế tới cũng nhiều lắm là như vậy. Không bao lâu, Tề Giao, Lan Tiểu Mạt lại xuất hiện. Hai người theo thứ tự là đưa lên Ngày Xuân, Tài Tử Du Xuyên, thư mời. Đây là phong trần giới truyền thống, xem như vì dự bị hoa khôi làm một hạng hoạt động. Ngày Xuân thời điểm, mang theo một đám tài tử ở Thiên Khuyết bên ngoài sông núi đầm lầy du ngoạn mấy ngày, ngâm thơ làm vui, lại do những này tài tử đem dự bị hoa khôi danh tiếng truyền bá ra ngoài, xem như tích lũy nhân khí. Hạ Cực nhìn xem những này chế tác tinh xảo thư mời, não hải bên trong bỗng nhiên hiện ra Vương Ngạo bộ dáng. Ngay sau đó liền nhiều muốn mấy chương. Mặt mũi của hắn, vô luận Nguyệt Ảnh Lâu vẫn là Phi Hoa Cung đều không thể nào không mua. Vị này nhưng là hoa khôi đạo sư, hắn đã một tay mang ra hai vị hoa khôi, mấu chốt nhất là nhân phẩm hắn đáng tin. Người ngoài chỉ biết vị này thượng tướng quân phong lưu không gì sánh được, nhưng ngược lại là Thanh Lâu đầu bài nhóm hiểu rõ, tướng quân này thật sự là quá thẳng, chuẩn men đến một loại không bằng cầm thú tình trạng, bình xét cấp bậc vì phi thường an toàn. Cho nên không biết rõ tình hình, người ngoài nhóm nói lên Hạ Cực, phong lưu, phong trần giới các muội tử chỉ là che miệng cười hì hì. Bóng đêm giáng lâm, đêm giao thừa, trăng sáng nhô lên cao. Thiên Khuyết hoàng đô Quảng Phúc cung bên trong, cung điện hai bên, mỗi người đều ngồi xếp bằng. Trước mặt tô lại kim tử đàn mộc, trên bàn trưng bày chục ngọn sơn hào hải vị. Cái này chỗ ngồi vào chỗ là quyền quý tướng quân, thái tử tự nhiên cũng là đuổi đến trở về. Trừ lần đó ra còn có 6 vị hoàng tử, hoàng hậu, tần phi, tức thì đơn độc tách ra ở Đông Yến bàn, còn lại quyền quý nữ quyền là ở Tây Yến bàn. Hạ Cực ngồi bên phải bên cạnh nhất cuối. Thân phận của hắn mặc dù là thượng tướng quân, nhưng ở chỗ này lại sắp xếp không lên hiệu. Nhưng là nơi hẻo lánh cũng có nơi hẻo lánh chỗ tốt. Hắn yên tĩnh nằm sấp, cúi đầu ngáp một cái. Hạ Ninh liền ở sau lưng mình trong đại sảnh, cách Cẩm Tú bình phong, mà lúc này hắn thần thức đã thả ra. Cái này một thần thức vừa để xuống mở, chính là cảm nhận được cái này Quảng Phúc cung xung quanh vô số cường giả. Bọn hắn giấu ở chỗ tối, đang ngấp nghé theo dõi trong cung mọi thứ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Hạ Cực là tại chỗ số ít mấy cái biết đêm nay ở yến hội bên ngoài đến tột cùng đang phát sinh gì gì. Đó người, hắn đánh lấy chợp mắt, người khác sớm đã đối với vị này đã từng vương đô đại bao cỏ. Bây giờ phong lưu thượng tướng quân như vậy tác phong tập chấp nhận. Có điều là cái được sủng ái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không biết điệu thấp, không biết phát triển, chờ Ninh Phi suy bại. Cũng chính là hắn tốt ngày đến cuối thời điểm. Đến lúc đó như vậy một cái tự cho rằng đúng vậy tiểu bạch kiểm hạ chàng sẽ như thế nào. Có thể nghĩ, dù sao Ninh Phi thân phận như vậy, nhưng là đắc tội rất nhiều người. Ở bên trong, không có bối cảnh, đắc tội toàn bộ hậu cung. Bên ngoài, hại nước hại dân, chịu lỗi loạn thế yêu cơ. Cho nên cũng không có người đi nói chuyện cùng hắn. Đi cùng Hạ Cực kết giao, nhưng không có người biết. Cái này một vị trong mắt bọn họ thằng hề lúc này chính cảm giác xa xa tình huống. Hắn suy nghĩ nhanh chóng. Đêm nay nói không chừng là muốn chính diện đấu lên toàn bộ hoàng cung cao thủ. Đương nhiên, hắn cũng bố cục đông đảo, cho nên thế cục rất khó đi đến cần hắn xuất thủ cái kia một bước. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, bởi vì hắn cũng rất muốn biết Hạ Ninh dưới giường yêu khí hoa hoa đến tột cùng sẽ chứng minh cái gì. Tỷ tỷ liệu sẽ là yêu? Thực ra, sự tình phát triển đến cái này một bước, chỉ cần đầy đủ một chút logic, đều có thể đoán được tuyệt đối không thể không có lửa thì sao có khói. Hạ Ninh tuyệt đối có vấn đề, Hạ Cực cũng không ngoại lệ. Huống chi, hắn trước từng có mấy lần nho nhỏ khảo nghiệm, mặc dù hắn vẫn không hiểu vì cái gì Hạ Ninh muốn an bài bản thân đi tu tiên cầu trường sinh. Bất luận như thế nào, hắn cũng không sẽ sửa đổi lập trường. Hắn ngược lại là đang nghĩ, nếu như Hạ Ninh thật là yêu, vậy thì thật là tốt, dù sao bên này người không hoan nghênh một cái loạn quốc yêu cơ, cũng không hoan nghênh một cái bất học vô thuật quần là áo lượt. Như thế hắn liền mang theo tỷ tỷ rời khỏi thiên khuyết. Chỉ có điều, ở vương cũng có thể dựa vào lấy thiên tử khí vận che đậy yêu khí. Ra vương đô, cái kia nhưng là muốn đối mặt không ít địch nhân rồi. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn chỉ có Hạ Ninh cái này một cái tỷ tỷ. Biên cương vân cũng rất đẹp, rượu cũng rất thuần, có lẽ đi có thể đi nuôi thả ngựa. Hải ngoại nước rất xanh, mây cũng rất trắng, có lẽ có thể chèo thuyền du ngoạn, xa vượt biển bên ngoài. Thiếu niên ngửa lên đầu, ở cung đình trương nhạc ồn ào náo động bên trong, nhìn xem ở giữa hiến nghệ vũ nữ. Vũ nữ nhận ra vị này thượng tướng quân, ám ngư thu đợt, Hạ Cực khẽ cười cười. Lúc này, đạo sĩ, trương đạo lâm, lam ngọc, cùng hoàng thất cung phụng, ám vệ bên trong mấy vị tuyệt đối trung thành người nổi bật phân biệt bổ về phía Nguyệt Quế cung. Tinh Huy cung, ánh trăng phía dưới, lờ mờ, có thiên tử điều hành, mấy người tự nhiên là thuận lợi không gì sánh được. Đạo sĩ, trương đạo lâm trực tiếp hướng Tinh Huy cung đi, Lam Ngọc cùng một vị hoàng thất cung phụng bên trong tuyệt cường giả. Tức thì trực tiếp đi Nguyệt Quế cung, hai bên đồng thời tiến hành, phù lục phong môn, khẽ chọc ba tiếng, ánh sáng nến chưa diệt, lúc này mới tiến nhập, đạo sĩ tọa trấn Tinh Huy cung trung ương, thần thức thả ra, giám sát xung quanh, quả nhiên, hắn thiên nguyên tam thập lục tung hoành sớm đã đột phá tầng 10 giới hạn, bước vào siêu phàm chi cảnh. Bây giờ thi triển ra tới, gần phân nửa hoàng cung gió thổi cỏ lay toàn bộ rơi vào hắn trưởng khống. Ám vệ vờn quanh, mà trương đạo lâm tức thì đi dưới giường dò xét. Đồng thời, Nguyệt Quế Cung bên trong, cái kia Hoàng Thất Cung phụng hiển nhiên là một vị khổ luyện cao thủ. Hắn ngồi chắc ở Nguyệt Quế Cung, tóc ngắn như châm, bắp thịt toàn thân bảo tạc, lưng một thanh trảm ngựa đao, nhắm mắt ở giữa, thần thức đồng dạng tỏ khắp ra ngoài. Mỗi một cái siêu phàm cao thủ đều là trời sinh radar tham chắc khí. Một khi tĩnh tâm ninh khí, chính là có thể giám thị một mảnh nhỏ khu vực. Lam Ngọc Tức thì nhanh chóng bắt đầu dò xét. Trừ lần đó ra, hoàng cung chỗ tối, một tên tay cầm mất hồn đại phủ nam tử chính nhắm mắt tĩnh tòa. Hắn chính là hộ long thất đại tướng một trong Tân Vô Hồn. 3000 vũ lâm lại là yên tĩnh đứng ở phía sau hắn. Như rừng tựa như núi, không nói không động, tựa hồ ở yên tĩnh chờ đợi cái này trong bình tĩnh phong bảo uấn nhưỡng. Sinh ra, tiệc rượu bên trên, ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói, ăn mừng không gì sánh được. Mà ở một cái khác chỗ, phủ phục ở dưới giường thăm dò Trương Đạo Lâm bỗng nhiên là ngẩn người. Một cái mềm mềm đồ vật vào tay, hắn vận lực một chảo, phóng tới trước mắt, đã thấy là cái hoa hoa, cái kia hoa hoa, hai con người xích hồng, hiển nhiên là hấp thu yêu khí bộ dáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.